Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1397, chương 1397, ai là chó? 2. Thiệu An chỉ mấy cái kia ngoại quốc bạn bè, khó chịu nói ra, người không phải thủ hạ nhiều không? Thay ta hảo hảo giáo huấn bọn này khốn nạn, để bọn hắn biết rõ sự lợi hại của ta. Cái này không tốt lắm đâu. Triệu Chính Hùng một mặt khó xử, nói, chỉ cần tiến vào nơi này, liền đều là khách nhân của ta. Ta không thể thiên vị bất cứ người nào. Lại nói, oan gia nên giải không nên kết. Chúng ta không cần thiết đem sự tình làm lớn chuyện. Thiệu Tổng, cho ta cái mặt mũi. Việc này coi như xong. Hôm nay tất cả chi tiêu đều tính cho ta. Coi như là ta mời khách. Người thấy thế nào? Thiệu An vốn còn muốn ngay trước Lãnh Phỉ Phỉ mặt biểu hiện một chút. Không nghĩ tới Triệu Chính Hùng sẽ cự tuyệt. Cái này khiến hắn giận không chỗ phát tiết. Chỉ cảm thấy mất mặt ném về tận nhà. Lập tức, chỉ gặp Thiệu An tay chỉ Triệu Chính Hùng cái mũi. Chỗ thủng mắng nói. Nể mặt ngươi. Ngươi tính là cái gì? Dựa vào cái gì để cho ta nể mặt ngươi? Đừng cho là ta bảo ngươi một tiếng Triệu Tổng. Ngươi liền thật đem mình là một nhân vật. Trong mắt ta, ngươi ngay cả coi ta chó tư cách đều không có. Hừ. Ngươi cảm thấy ta quan tâm chút rượu này tiền sao? Nói cho ngươi, lão tử ta không thiếu tiền. Nói, Thiệu An từ trong túi móc ra một chồng thật dày bách nguyên tờ. Toàn bộ nện ở Triệu Chính Hùng trên mặt. Vừa rồi đùa giỡn thời điểm, toàn bộ hộp đêm ánh mắt đều bị bên này hấp dẫn lấy. Giờ phút này, nhìn thấy Thiệu An cử động, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Ngay cả DJ đều tạm dừng âm nhạc. Toàn bộ hộp đêm trong nháy mắt trở nên tĩnh mịch vô cùng. Chỉ nghe được mọi người liên tiếp tiếng hít thở. Triệu Chính Hùng sờ lên có chút đau gương mặt. Trên mặt y nguyên duy trì mỉm cười. Bất quá, người quen biết hắn đều biết rõ. Đây là nụ cười gằn. Mang ý nghĩa hắn muốn động chân hỏa. Thiệu Tổng, phóng nhãn toàn bộ Đông Hải thị. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với ta như vậy. Ngươi là người thứ nhất. Triệu Chính Hùng nhàn nhạt nói rằng, cái kia, vậy thì thế nào? Thiệu An hỏi, lúc này, hắn cũng đã nhận ra có cái gì không đúng. Nhất là bên ngoài những người vây xem kia ánh mắt, phảng phất đang nhìn người chết. Cái này khiến trong lòng của hắn rất là bất an. Không được tốt lắm, không đợi Triệu Chính Hùng mở miệng. Lăng Trần cười tiếp lời đầu, nói, ta là giảng văn minh người, không quá ưa thích huyết tinh. Bất quá, Hùng ca là huynh đệ của ta, người động huynh đệ của ta, đúng vậy sống mái với ta, ta nếu là không làm chút gì, đây chẳng phải là lộ ra cho chúng ta rất vô năng. Người nói đúng không? Thiệu An đánh giá Lăng Trần một chút, khinh thường nói ra, chỉ bằng ngươi, hừ, ta biết rõ các ngươi nhiều người, vậy thì thế nào, ngươi dám đụng đến ta một cọng tóc gáy thử một chút. Ta để ngươi hạ nửa sinh đều ở trong lao vượt qua. Yên tâm, ta vừa không phải đã nói rồi sao? Ta là người văn minh, không thích đánh đánh giết giết. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói cái gì kia mà. Huynh đệ của ta ngay cả cho ngươi làm chó tư cách đều không có. Là câu nói này không sai đi. Là ta nói, rất tốt. Lăng Trần gật gật đầu, từ trên thân lấy điện thoại cầm tay ra. Bấm một cái dãy số. Uy, Đồng Dĩnh, không có ý tứ, muộn như vậy quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Nghe nói kinh thành có cái Thiệu thị tập đoàn, ngươi biết không? Đúng, không sai, ngươi nói cho Thiệu thị tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị. Con của hắn ở ta nơi này, vừa rồi hắn nói với ta, ta ngay cả làm hắn chó tư cách đều không có. Ngươi hiểu ý của ta không? Tốt, vậy ta cúp trước. Nói xong, Lăng Trần cúp điện thoại, nhìn lấy Thiệu An cười nói, hy vọng ngươi có thể tiếp tục kiên trì câu nói mới vừa rồi kia. Thiệu An há mồm nói, ta lại không nói ngươi, chấm ngoặc kép, Lăng Trần không lạnh không nhạt tiếp lời nói, hắn là huynh đệ của ta, ngươi biết rõ cái gì là huynh đệ sao? Huynh đệ đúng vậy tay chân, ngươi mắng hắn cùng mắng ta không có khác nhau. Nghe nói như thế, người khác không có cảm giác gì, nhưng Triệu Chính Hùng tâm lý lại là cảm động vô cùng. Không đến 2 phút đồng hồ, Thiệu An trên người chuông điện thoại di động liền vang lên bắt đầu. Lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy trên màn hình điện báo biểu hiện, Thiệu An sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn quét mắt bên cạnh Lăng Trần, sau đó xoay người, nhận nghe điện thoại. Uy, cha, ta, chấm ngoặc kép. Không đợi Thiệu An lời nói xong, điện thoại cái kia đầu lập tức truyền đến một trận tiếng mắng. Ngay cả người chung quanh đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Một lát sau, Thiệu An run rẩy để điện thoại di động xuống. Một mặt trắng bệch nhìn lấy Lăng Trần cùng Triệu Chính Hùng. Cái kia, Lăng tiên sinh, chấm ngoặc kép. Thiệu An nuốt nước miếng một cái, nỗ lực cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Lăng tiên sinh, là, ta có mắt không biết Thái Sơn, còn mời ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Ta, chấm ngoặc kép, Lăng Trần cười lạnh một tiếng, nói, ngươi vừa không phải nói, chúng ta ngay cả làm ngươi chó tư cách đều không có sao. Ta, không phải, ta chỉ là, chấm ngoặc kép. Thiệu An gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, lời mở đầu không đáp sau ngữ, cũng không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Nguyên lai tưởng rằng Lăng Trần cùng Triệu Chính Hùng chỉ là hai cái du côn lưu manh. Thế nhưng là, vừa rồi lão ba một chiếc điện thoại kém chút không có đem hắn hù chết. Lăng Trần, kinh thành nào đó thế lực to lớn trưởng lệnh người, thay thế Hồng Uy người kia, đắc tội hắn, cùng muốn chết không có cái gì khác nhau. Vừa mới cha hắn đã hạ tử mệnh lệnh, nếu như không thể trưng cầu Lăng Trần tha thứ, cái kia cha hắn chỉ có thể đại nghĩa diệt thân. Kỳ thực ta không muốn làm khó ngươi, ta chỉ là muốn biết rõ, ba người chúng ta người đến cùng ai mới là chó. Lăng Trần nhàn nhạt nói rằng, nghe nói như thế, Thiệu An lập tức trong lòng nhất động, vội vàng nằm dạp trên mặt đất, giống con chó đồng dạng ở Triệu Chính Hùng cùng Lăng Trần bên người bò qua bò lại. Sau đó, gâu gâu kêu lên hai tiếng, Lăng tiên sinh, ở trước mặt ngài ta đúng vậy một con chó, còn mời ngài giơ cao đánh khẽ, tha ta lần này, ta cam đoan, tuyệt sẽ không còn có lần sau. Giờ phút này, Thiệu An cũng không đoái hoài tới mặt của mình, so với mặt mũi của hắn, Thiệu thị tập đoàn an nguy hơi trọng yếu hơn. Rất tốt, Lăng Trần gật gật đầu nói, ngươi cuối cùng nhận rõ ràng vị trí của mình, đã dạng này, ta cho các ngươi Thiệu thị tập đoàn một bộ mặt, không làm khó dễ ngươi. Nói xong, Lăng Trần không nhịn được phất phất tay nói, đi thôi, đừng có lại để ta nhìn thấy ngươi. Đúng, Thiệu An như được đại xá, vội vàng từ dưới đất bò lên, liên thủ hạ cũng mặc kệ, một người bước nhanh hướng phía bên ngoài chạy tới. Theo một trận nháo kịch kết thúc, Triệu Chính Hùng hướng trên võ đài DJ làm thủ thế. Cái sau hiểu ý, kình bạo âm nhạc lần nữa từ âm hưởng bên trong truyền xuất. Rất nhanh, mọi người đều quên vừa rồi phát sinh xung đột, thỏa thích ở sân nhảy bên trong bãi động thân thể của mình, thiêu đốt lên kích tình của mình. Cảm ơn ngươi hỗ trợ, Lãnh Phỉ Phỉ nhìn lấy Lăng Trần nói. Lăng Trần mỉm cười, ngươi nhưng đừng tính sai, ta lần này giúp chính là huynh đệ của ta. Lăng tiên sinh, người thật quá lợi hại. Một bên Sophia hai mắt tỏa ánh sáng, phảng phất thấy được tân đại lục, nhiều hứng thú đánh giá Lăng Trần. Ánh mắt nóng bỏng kia để Lăng Trần có chút chịu không được. Mấy vị, phi thường không có ý tứ, quấy rầy các ngươi nhã hứng. Như vậy đi, ta để cho người ta cho các ngươi đổi một cái ghế lô. Đêm nay sở hữu chi tiêu đều miễn phí. Nói, Triệu Chính Hùng lập tức sắp xếp người đem sát vách bao xương đằng đi ra, đem Lãnh Phỉ Phỉ bọn hắn an bài đi qua. Trần ca, người trước bồi bằng hữu trò chuyện, ta đi xem một chút Thu ca. Lăng Trần gật gật đầu nói, tốt, cái kia bên cạnh xong việc nhớ kỹ cho ta biết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.